Vô địch kiếm vực, chương 429, 429, không chừa một múng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp đương nhiên sẽ không cự tuyệt An Nam Tĩnh yêu cầu, lấy ra 100 miếng cực phẩm năng lượng thạch cho An Nam Tĩnh. Nhan Nam Tĩnh hài lòng gật đầu, sau đó lúc này mới xuất ra truyền âm phủ thông chi trong gia tộc cường giả. Lúc trước, đối với An Nam Tĩnh cùng Tiểu Hồng hai tỷ muội mà nói, các nàng chỉ là tới giúp Dương Diệp. Tại phạm vi năng lực nội, ba người không sẽ vì Dương Diệp khứ bính mệnh, lại không biết chủ động đi giúp bị giết người. Chỉ cần Dương Diệp trở lại Nam Vực, các nàng nhiệm vụ cũng không tính hoàn thành. Thế nhưng hiện tại, các nàng nguyện ý theo Dương Diệp giết hồi Nam Vực. Cực phẩm năng lượng thạch, đối với này lúc Dương Diệp mà nói, liền giống như hòn đá, một chảo một sấp dây. Thế nhưng đối với Tiểu Hồng chờ người mà nói, lại là thật rất chân quý. Cũng thực sự rất trọng yếu. Còn có chính là Dương Diệp khai ra thù lao, thực sự quá mê người, làm cho các nàng không cách nào cự tuyệt, cho dù là An Nam Tĩnh cũng động tâm. Có thể nói như vậy, ba người cùng Dương Diệp quan hệ giữa biến thành hợp tác quan hệ. Dương Diệp bỏ tiền, các nàng giết người, các nàng muốn nhiều tiền hơn, vậy thì phải giúp hắn giết rất nhiều người, ai cũng không cần xem ai sắc mặt của, chính là đơn giản như vậy. Dương Diệp lúc này trong lòng là kích động, nhiều hơn 10 danh tôn giả cảnh cường giả, hắn có thể không kích động sao? Có hơn 10 danh tôn giả cảnh cường giả, đối kháng Bách Hoa Cung, hắn liền lại thêm mấy phần nắm chắc. Chúng ta bây giờ đi giết kia tôn giả cảnh ngũ phẩm huyền giả. Lúc này, Tiểu Hồng đột nhiên nói, hiện tại tại trong mắt nàng, kia tôn giả cảnh ngũ phẩm huyền giả chính là cực phẩm năng lượng thạch, nàng đều có chút không thể chờ đợi. Bất quá nàng hay là trước hỏi thăm một chút Dương Diệp, dù sao hiện tại Dương Diệp là các nàng kim chủ. Dương Diệp lắc đầu, đạo, trước không vội, chờ người của các ngươi đều tới sau khi, cùng một chỗ động thủ, ta muốn nguyên môn lần này tới mọi người, đều chết hết. Nếu cùng nguyên môn đã xé rách mặt, vậy dĩ nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt, hắn cũng sẽ không cố kỵ nguyên môn là Nam Vực đệ nhất tông môn. Người ta đều phải hắn đã chết. Hắn tại cố kỵ những thứ kia có ích lợi gì? Tiểu Hồng gật đầu, sau đó mang theo Tiểu Thanh lui qua một bên. Dương Diệp lấy ra một quả siêu phẩm năng lượng thạch đặt ở trong lòng, sau đó bàn ngồi ở một bên, bắt đầu chậm rãi hấp thu huyền khí. Lúc trước cùng kia Phượng Lê đánh một trận, hắn thu hoạch rất nhiều, thu hoạch lớn nhất là hắn cảm giác muốn lên cấp. Chỉ là lúc này trong cơ thể huyền khí không đủ, căn bản không cách nào cung cấp tấn cấp cần huyền khí cần, hiện tại. Hắn cần phải làm là mau chóng khôi phục huyền khí, sau đó đề thăng thực lực. Tự mình cường, mới là thật cường, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Nhìn thấy Dương Diệp xung quanh năng lượng không gian ba động, An Nam Tĩnh nhãn tỉnh sáng lên, nàng biết, đây là muốn tấn cấp dấu hiệu, lập tức trong mắt nổi lên vẻ hưng phấn. Dương Diệp càng mạnh, nàng lại càng hưng phấn, đây là vũ thần trái tim của cường giả, Bách Hoa Cung, Bách Hoa Điện. Bách Hoa Điện ở vào một chỗ trong sơn cốc bốn phía, là thẳng đứng ngàn nhận cao sơn. Cái này thẳng đứng ngàn nhận cao sơn bên trên, trường đầy đủ loại màu sắc hình dạng diễm lệ bông hoa. Chớ xem thường cái này bông hoa, bởi vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Bách Hoa Điện xung quanh mấy trăm cây em đều bị Bách Hoa cung hộ cung đại trận, Bách Hoa tàn sát trận bao trùm, trận pháp khởi động, cái này bông hoa đó là sẽ hóa thành đoạt mệnh lợi khí. Nghe đồn, cái này Bách Hoa tàn sát trận đã từng chém giết quá nửa bước thánh cảnh cường giả. Trong điện, đứng mười mấy tên Bách Hoa cung trưởng lão cùng với hộ pháp. Trên đại điện, ngồi xếp bằng một gã cung trang mỹ phụ. Cái này mỹ phụ chính là Bách Hoa cung cung chủ, Ngọc Linh Lung. Phượng Hiểu Phượng Điệp hồn bài đã nghiền nát, nghĩ đến các nàng đã bỏ mình. Xin hãy cung chủ hạ lệnh, tru diệt Bách Hoa cung xung quanh kia ngũ sát tổ chức cứ điểm, lấy chấn ta cung uy. Một gã phụ nhân đối về Ngọc Linh Lung trầm giọng nói. Ngũ sát tổ chức quả nhiên là càng ngày càng kiêu ngạo, nếu dám công nhiên giết ta Bách Hoa cung đệ tử, bọn họ thật cho là ta Bách Hoa cung sợ bọn họ. Cung chủ, xin hãy hạ lệnh, toàn diện tru diệt ngũ sát tổ chức thành viên, không thì ta Bách Hoa cung nhất định danh tiếng tổn hao nhiều, chớ khiến người khác đã cho ta Bách Hoa cung sợ hắn ngũ sát tổ chức. PM8M0C Ta ngược nghĩ việc này có chút kỳ hoặc, phải biết rằng, năm nay tới ta Bách Hoa cung cùng ngũ sát tổ chức luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau trong lúc đó, cũng không có gì mâu thuẫn, Vì sao bọn họ lần này dĩ nhiên minh mục trương đảm chu diệt ta Bách Hoa Cung đệ tử, hai vị trưởng lão, không cảm thấy trong này có thật nhiều điểm đáng ngờ sao? Một gã bên hông bội kiếm cô gái trẻ tuổi đột nhiên nói. Có nghi điểm gì, ta xem ngươi là sợ kia ngũ sát tổ chức mới là, bọn họ vốn là sát thủ, chỉ cần có tiền, bọn họ ngay cả bọn họ cha ruột cũng dám giết, huống chi chúng ta Bách Hoa Cung đệ tử. Có thế chứ, bọn họ giết chúng ta Bách Hoa Cung đệ tử, không cách nào chính là có người tìm số tiền lớn thỉnh động bọn họ. Cái này ngũ sát tổ chức, chúng ta đương nhiên muốn trả thù, thế nhưng Tĩnh Trúc nghĩ, chúng ta hẳn là trước biết rõ ràng đến tột cùng là ai mời được ngũ sát tổ chức, chỉ bắt được phía sau màn chủ mưu, khả năng triệt để giải quyết chuyện căn bản. Không thì, chúng ta tính là diệt hết toàn bộ ngũ sát tổ chức, cũng là không làm nên chuyện gì. Nữ tử chậm rãi nói, nghe được bội kiếm lời của cô gái, giữa sân mọi người không khỏi tán đồng gật đầu, ngay cả kia Ngọc Linh Lung nhìn về phía nữ tử lúc, ánh mắt cũng là ngây ngốc vẻ tán thưởng. Không hổ là của nàng đệ tử thân truyền, tương lai Bách Hoa Cung cung chủ hàng đầu chọn người. Kia trước khi phản bác bội kiếm cô gái mỹ phụ, lúc này cũng là trầm mặc. Tĩnh Trúc, y theo ngươi xem, chúng ta lập tức nên như thế nào? Câu hỏi chính là Ngọc Linh Lung, tên là Tĩnh Trúc nữ tử trầm ngâm hạ, sau đó nói. Ta Bách Hoa Cung đệ tử lần đi cổ chiến trường, mục đích là chặn giết kia Dương Diệp, thế nhưng các nàng cũng đều toàn bộ bị tru diệt. Phượng Hiểu Sư tỷ cũng tung tích không rõ. Ta đoán, việc này có thể cùng cái này Dương Diệp có quan hệ. Lúc này, lúc trước cùng kêu Tĩnh Trúc nữ tử cài cọ người trưởng lão kia cười lạnh nói. Một cái linh giả cảnh con kiến hôi mà thôi, hắn có năng lực gì dùng ta Bách Hoa Cung chờ người bỏ mạng? Hắn lại có bản lãnh gì có thể mời được ngũ sát tổ chức đối kháng ta Bách Hoa Cung? Rõ trưởng lão, hắn không phải là con kiến hôi, hắn là Tiềm Long bảng đệ nhất. Đương đại kiếm hoàng. Tĩnh Trúc nhạt thanh đạo, ta không cảm thấy Tiềm Long bảng đệ nhất vị thần bí cổ sao làm nhận chủ của người là một gã con kiến hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, cho dù không phải là hắn mời được ngũ sát tổ chức, việc này cũng nhất định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Cho nên ta kiến nghị phái cường giả đi trước cổ chiến trường mang người này bắt, khi đó sự tình mới có thể chân tướng rõ ràng. Tốt nhất là cung chủ tự mình xuất thủ, như vậy, trừ phi ngũ sát tổ chức vị kia xuất thủ, không thì nhất định dễ như trở bàn tay. Ngọc Linh Lung lắc đầu, đạo, việc này ngược có thể tạm thời buông, hắn bất quá một gã linh giả cảnh huyền giả, cho dù ở yêu nghiệt, cũng không có thể nhảy ra cái gì bọt sóng. Hiện tại, chúng ta phải làm là tập trung tất cả lực lượng, thời khắc chuẩn bị ứng đối kiếm tông túy đạo nhân sông Thiên Lộ. Ngũ sát tổ chức bên kia. Trước phái người mang Bách Hoa Cung chung quanh ngũ sát tổ chức mấy người cứ điểm quét sạch rơi, cho bọn hắn một cái cảnh cáo, chờ sự tình kết thúc, tại cùng bọn chúng tính sổ cái. Về phần kia Dương Diệp, trước mặc kệ hắn, tự có nguyên môn của người thu thập hắn. Cung chủ lên tiếng, vậy chuyện này liền tự nhiên không có dị nghị, mọi người đủ nói một tiếng là. Đại điện Hạ Phương, được kêu là Tĩnh Trúc nữ tử cũng trong lòng hít một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Nàng không biết Dương Diệp, chỉ nghe qua Dương Diệp đủ loại sự tích. Theo nàng, Dương Diệp tương lai nhất định là Bách Hoa Cung đại địch, Bách Hoa Cung cũng không tiếc bất cứ giá nào đem bỏ mới là, chỉ là đáng tiếc, toàn bộ Bách Hoa Cung, không có người có thể nhìn thẳng vào Dương Diệp, dù cho lúc này Dương Diệp là Tiềm Long bảng đệ nhất, được xưng kiếm hoàng, các nàng vẫn như cũ sẽ không nhìn thẳng vào. Bởi vì Dương Diệp chung quy bất quá là một gã linh giả cảnh mà thôi. Chỉ cần một gã tôn giả cảnh cường giả là có thể tùy tiện đem xóa đi. Một ngày sau, Dương Diệp hai mắt chậm rãi mở, thở nhẹ một cái khí, một đoàn chọc khí tự kỳ trong miệng chậm rãi phiêu tán ra. Theo tay vung lên mang cái này đoàn chọc khí đánh tan, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ vui thích. Linh giả cảnh nhị phẩm, một bên An Nam Tĩnh đột nhiên nói, Dương Diệp gật đầu, khóe miệng chưa phát giác ra nổi lên lướt một cái dáng tươi cười. Mặc dù chỉ là tăng lên nhất phẩm cảnh giới, thế nhưng hắn cảm giác được, trong cơ thể hắn tiểu vòng xoáy không gian lại trở nên lớn vài phần, hơn nữa kia từ sắc huyền khí cũng từ từ xảy ra một chút biến hóa vi diệu, tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng hắn vẫn như cũ đã nhận ra. Nói tóm lại, lần này thu hoạch vẫn là vô cùng tốt. Đột nhiên, Dương Diệp nhìn về An Nam Tĩnh cùng Tiểu Hồng huynh muội sau lưng hai đội người, làm cảm thụ được hai đối trên thân người phát ra khí tức lúc, Dương Diệp tâm trung dùng mình, cái này chừng 40 người, dĩ nhiên thực sự tất cả đều là tôn giả cảnh cường giả, trong đó có một lượng người, nếu như không phải là dựa vào Bạch Long giúp đỡ, hắn lại vẫn không cảm giác được đối phương cảnh giới cùng khí tức. Dương Diệp cũng không nói nhảm, vung tay phải lên, một đống cực phẩm năng lượng thạch nhất thời bay đến trước mặt những người này, đạo. Đây là hôm nay trả thù lao, nói vậy các ngươi đều biết lần này giết người thù lao, chư vị cũng không có dị nghị à. Giết một gã tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên cường giả, quả thật có 150 miếng cực phẩm năng lượng thạch, còn có các loại cực phẩm phù lục. Tiểu Hồng sau lưng một gã hắc y nhân trầm giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù có Tiểu Hồng tỉ muội đảm bảo, nhưng là bọn hắn vẫn còn có chút không tin, thù lao này, quả thật có chút cao. Đương nhiên, càng nhiều hơn, bọn họ là sợ Dương Diệp không có tiền. Dương Diệp biết đối phương lo lắng chính là cái gì, lập tức vung tay phải lên, xuất hiện trước mặt một tờ trống lá bùa, Dương Diệp cũng không nói nhảm, cầm phù văn bút liền bắt đầu chế tác lên, không được nửa canh giờ, một chương cực phẩm thần hành phù xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi thấy cái này chương cực phẩm thần hành phù lúc, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, nếu như là vậy phù lục, bọn họ tự nhiên nhìn không thuận mắt, thế nhưng cực phẩm phù lục liền không giống nhau a. Loại này phẩm chất phù lục, cho dù là đối với bọn họ cũng là có phi thường rõ rệt hiệu quả. Đương nhiên, bọn họ khiếp sợ là Dương Diệp dĩ nhiên là một gã phù văn sư, hơn nữa tại thời gian ngắn như vậy liền chế tạo ra một chương cực phẩm phù lục. Phù văn sư, đặc biệt đạt được địa giai phù văn sư, cho dù là tôn giả cảnh cường giả cũng phải lễ nhượng ba phần. Ngoại trừ khả năng cần cầu đến đối phương bên ngoài, cũng bởi vì đối phương nhiều tiền, làm tiền. Đạt được một cái trình độ sau, kia là phi thường kinh khủng. Nói tóm lại, lúc này bọn họ tin tưởng Dương Diệp có nhiều tiền như vậy. Một gã yêu nghiệt như thế phù văn sư, sẽ không có tiền sao? Thấy mọi người không có dị nghị, Dương Diệp xoay người nhìn về kia Bích Vân Sơn Mạch, đó là đi thông Thập Vạn Đại Sơn người cuối cùng Sơn Mạch, qua dãy núi này, đã đến Thập Vạn Đại Sơn phạm vi. Đã lâu không có nhìn thấy Tiểu Hôi Tiểu Ngân, còn có kia Khiếu Thiên. Cũng không biết chúng nó lúc này phát triển như thế nào. Dương Diệp tâm trung thấp giọng vài câu, lập tức thần sắc trở nên lạnh, đạo. Phía trước Bích Vân Sơn Mạch của người, không chừa một mống. Cách chương.